Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480. Thật là thơm định luật. Đừng nóng vội, người như thế ăn quả đắng ủy khuất tình huống thế nhưng là rất ít gặp. Ta phải nhiều nhìn một chút, tự nhiên ngữ xuất kinh nhân. Tức chết người không đền mạng. Lâm Ôn Nhu nhất thời bị tức xấu, quyền đầu siết chặt, móng tay đều kém chút rơi vào trong thịt. Nàng một đôi mỹ lệ dị thường mắt to, tràn ngập phẫn nộ. Trong nháy mắt này, Lâm Ôn Nhu cơ hồ có rút súng cùng tên vương bát đản này đồng quy vu tận xúc động. Các ngươi hai cái, tại sao vẫn chưa ra ăn cơm? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một câu đối tự nhiên tới nói rất bình thản, nhưng là đối Lâm Ôn Nhu tới nói giống như chú ngữ lời nói. Lâm Ôn Nhu vốn là tràn đầy lửa giận, nhất thời tiêu tán thành vô hình. Lâm cục trưởng, người đừng nóng giận, chuyện này là ta không đúng, ta không nên tiến đến chế giễu ngươi. Đột nhiên, tự nhiên chính chính là thần sắc, nhìn lấy Lâm Ôn Nhu nói ra. Lâm Ôn Nhu hơi kinh ngạc, tên vương bát đản này trong lúc nhất thời đổi tính. Có điều, có thể trông thấy ngươi ăn quả đắng, có thể không kiêng nể gì cả chế giễu ngươi, vẫn là tại ngươi trong nhà. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Ngươi trước ra đi ăn cơm đi, đừng tức giận xấu thân thể. Đúng, ngươi cũng đừng quá tức giận. Ngươi suy nghĩ một chút, hôm nay ngươi sẽ bị ta chế giễu, ngày mai cũng sẽ bị ta chế giễu. Nghĩ như vậy, có phải hay không tâm lý dễ chịu nhiều? Tự nhiên nói xong, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, bởi vì hắn trông thấy cái nào đó nổi giận nữ nhân, liều lĩnh quơ lấy trên bàn súng lục. Tên vương bát đản này, ta liền biết chó đổi không ăn cứt. Lâm Ôn Nhu cầm súng tay run nhẹ nhẹ, trắng muốt cái trán gân xanh cuồng loạn, đã đến bạo phát ở mép. Tự nhiên đi ra ngoài, thần thái chuyển đổi, cùng xuyên kịch trở mặt một dạng, theo lúc trước cần ăn đòn bộ dáng biến đến cẩn trọng. Tự nhiên sau khi ra cửa, Lâm Ôn Nhu cũng nổi giận đùng đùng từ trong phòng đi ra, ánh mắt phun lửa nhìn lấy Tự Nhiên. Lâm Ôn Nhu, ngươi bày mặt thối cho ai nhìn đâu? Trần Nguyệt Trừng lấy nàng nói ra. Lâm Ôn Nhu tràn đầy lửa giận phát tiết không ra. Tự Nhiên nỗ lực nín cười, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ có chút mờ mịt biểu lộ. Tự Nhiên nhìn đến trên bàn hai cái chén không, chuẩn bị đi sới cơm. Trần Nguyệt đối Tự Nhiên ôn nhu cười một tiếng. Tiểu Từ, loại chuyện lặt vặt này không dùng ngươi làm. Lâm Ôn Nhu, còn không mau đi sới cơm. Trần Nguyệt nhìn về phía Lâm Ôn Nhu thời điểm, mặt lại là trùng điệp nghiêm. Thân thể vì một cái nữ hài tử, thật sự là không nên quá lười. Đều tại ta trước kia quá cưng chiều ngươi. Lâm Ôn Nhu không có cách, đành phải cầm chén lên đi sới cơm. Sau đó ngồi một mình ở một bên phụng phịu. Tiểu Từ đây, chỉ lo chính ngươi sao? Trần Nguyệt quyết tâm muốn từ bỏ nữ nhi tính xấu, tiếp tục sụ mặt. Lâm Ôn Nhu không nhúc nhích, trong lòng cười lạnh nói, đánh chết nàng cũng không cho cái nào đó tên khốn kiếp sới cơm. Ba, Trần Nguyệt gặp nữ nhi không nhúc nhích, trùng điệp đem đũa để lên bàn, thần sắc khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lâm Ôn Nhu run lên trong lòng, vẫn là chạy không khỏi thật là thơm định luật, đành phải ủy khuất khuất đi cho Tự Nhiên sới cơm. Bất quá lại trùng điệp đưa tới Tự Nhiên trước mặt. Tốt, chúng ta ăn cơm đi, Trần Nguyệt nói ra. Trần Nguyệt tuy nhiên không quen nhìn Lâm Ôn Nhu tính khí, bất quá Lâm Ôn Nhu thủy chung là chính mình yêu thích, cũng không tiện của trách quá độ. Nữ nhi có chút đổi mới đã làm nàng rất hài lòng. Tiểu Từ, ăn cơm đi, nhìn xem bá mẫu làm đồ ăn hợp không hợp khẩu vị ngươi. Trần Nguyệt đối Tự Nhiên mỉm cười nói. Tốt, Nhìn Nhiên ngồi ở bên cạnh, trên mặt bàn đồ ăn thẳng phong phú, có ớt xanh bò xào, sườn xào chua ngọt, dưa leo thịt, cơm cuộn rong biển, súp trứng, chờ một chút. Còn có một số tự nhiên gọi không ra tên tới. Bá mẫu, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, tự nhiên đưa lên nhất định mũ cao. Ha ha ha, ưa thích liền tốt, Trần Nguyệt nhất thời mặt mày hớn hở lên. Tiểu từ, ta nói cho ngươi, đừng nhìn ôn nhu tính khí nóng nảy. Thực nàng rau xào cũng ăn rất ngon. Bảo quản ngươi hài lòng, Trần Nguyệt bắt đầu đối tự nhiên chào hàng chính mình nữ nhi. Ngạch, tự nhiên không biết nên làm sao tiếp. Mẹ, thực ngươi hiểu lầm, ta cùng tự nhiên cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái kia chuyện trẻ con, Lâm Ôn Nhu. Nhìn nói với Trần Nguyệt, Lâm Ôn Nhu cảm thấy, chuyện này nhất định phải làm sáng tỏ, tại không làm sáng tỏ lời nói thì không có cơ hội. Ta biết, Trần Nguyệt gật gật đầu nói, ngươi biết, Lâm Ôn Nhu kinh ngạc, các ngươi hai cái chỉ phải thật tốt ở chung. Mẹ cái gì đều tùy ngươi, Trần Nguyệt nói ra. Trần Nguyệt cũng biết mình nữ nhi trong lòng tức giận, nhưng là ở trước mặt mình lại không tiện phát tác, cho nên bị tức giận nói chuyện, cũng không để ý. Lâm Ôn Nhu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, ngươi thật hiểu lầm, Lâm Ôn Nhu lại lần nữa nói ra. Tốt, tốt, ăn cơm đi, Trần Nguyệt một miệng đánh gãy Lâm Ôn Nhu lời nói. Mẹ, Lâm Ôn Nhu kéo dài thanh âm. Mẹ, ta cùng tự nhiên, Lâm Ôn Nhu gấp, việc này nhất định phải giải thích rõ ràng. Lâm Ôn Nhu một bên nói, một bên hướng người nào đó nháy mắt ra dấu, để hắn giúp đỡ giải thích. Tự nhiên cúi đầu ăn cơm, giả bộ như không nhìn thấy, khí Lâm Ôn Nhu nghiến chặt hàm răng. Tên vương bát đản này. Trần Nguyệt bởi vì kiên quyết muốn từ bỏ nữ nhi thói quen xấu. Dài đến nửa giờ thời gian thao thao bất tuyệt, Lâm Ôn Nhu cả người đều nhanh nổ tung, mà tự nhiên ngồi tại Lâm Ôn Nhu đối diện, nhìn đến Lâm Ôn Nhu một mặt sụp đổ bộ dáng. Phốp, khụ khụ, tự nhiên cảm giác kìm nén đến rất vất vả. Bật cười, bất quá ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ. Lâm Ôn Nhu nhất thời một đôi phun lửa đôi mắt bắn về phía tự nhiên. Lâm Ôn Nhu, ngươi đi hy vọng, ta cùng tiểu từ mụ mụ ra đi tản bộ, Trần Nguyệt nhìn nói với nữ nhi. Sau đó lại đối tự nhiên nói ra, tiểu từ, ngươi thì trong nhà đi. Một bên nữ nhân, cuối cùng kết thúc lão mụ đường tăng tuổi tác, trong lòng buông lỏng một hơi. Sau đó lại nghe thấy mẫu thân để tự nhiên lưu lại, tâm tình cái kia sảng khoái, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn về phía tự nhiên. Chính mình rốt cục có thể báo thù. Tự nhiên tranh thủ thời gian đứng lên, nói, ta và các ngươi cùng đi ra tản bộ đi. Tự nhiên cũng không dám cùng Lâm Ôn Nhu đơn độc ở chung, bởi vì một cái nữ nhân nào đó ở bên cạnh ma quyền sát trưởng. Chúng ta người lớn tuổi đi ra ngoài chơi, ngươi một người trẻ tuổi mù tham gia cái gì? Trần Nguyệt cười chửi một câu. Trần Nguyệt cũng là có dụng tâm lương khổ. Hai người bọn họ bóng đèn ra ngoài tản bộ, vì cũng là để người trẻ tuổi trong nhà nhiều ở chung. Tiêu Trừ hiểu lầm, thế nhưng là nàng không biết, không có trong nhà nàng, đối tử lại chính là địa ngục. Trần Nguyệt cũng mặc kệ tự nhiên. Kéo Vương cầm cánh tay thì ra ngoài, gặp hai người đi, tự nhiên nhìn về phía Lâm Ôn Nhu, chỉ thấy cái sau đã đứng lên, đối nàng cười lạnh liên tục, tên khốn kiếp, ta nhịn ngươi rất lâu. Lâm Ôn Nhu chút cơn giận, dương nanh múa vuốt hướng tự nhiên nhào tới, đem tự nhiên phốc ngã xuống trên mặt đất, dùng móng tay tại tự nhiên thân thể bên trên ra sức bóp. Nữ nhân, người tốt nhất thả ta ra, tự nhiên nộ hống một câu. Cái này nữ nhân thật sự là quá bạo lực, chỗ nào mềm bóp chỗ nào, bứt rứt đau. Lão nương chờ lấy một khắc thật lâu, trông thấy nam nhân một mặt nhíu mày thống khổ bộ dáng. Lâm Ôn Nhu trong lòng cái kia thoải mái a, vừa nói xong, lại cảm giác được một cỗ cự lực. Lâm Ôn Nhu phát hiện mình hai tay bị siết chặt. Sau đó cả người xoay người nằm xuống đất, bị tự nhiên đè ở trên người. ta nói, ngươi quên ta là làm gì a? Cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi còn mở lên xưởng nhuộm đến, tự nhiên ở trên cao nhìn xuống nữ nhân dưới người. Lâm Ôn Nhu giãy giụa một chút, lại phát hiện không tránh thoát, ánh mắt bướng bỉnh trợn trừng tự nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,